Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm Thật Là Lệnh Người Thất Vọng. Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm 45 chương, Thật Là Lệnh Người Thất Vọng kia nam tử vừa nghe, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hắn phẫn nộ vươn tay đi, đem cửa sổ thượng hoa đánh rớt, phanh, một tiếng. Chỉnh cây hoa nháy mắt bị tàn phá thảm không nỡ nhìn, kia huyết hồng đóa hoa chung. Hoa dịch chảy xuôi ra tới, phát ra tư tư ăn mòn thanh a. Kia nam tử mơ u bàn tay thượng bị bắn tới rồi một giọt. Nháy mắt như giết heo kêu thảm thiết, Lâm Vân Tịch đáy lòng ám đạo không tốt. Này nam nhân quá mức với lỗ mãng, hắn này một loạt động, cuối cùng là hại chết chính hắn a. Chung quanh người thấy thế, lập tức hoảng sợ lui về phía sau, đau quá, đau quá, nam tử kêu thảm, một bàn tay, nháy mắt đã bị ăn mòn thành bọt biển, mọi người kinh ngạc nuốt một ngụm nước bọt. Nháy mắt cách này nam tử xa hơn, có một người nam tử đồng bạn thấy thế. Trong tay nhanh chóng biến ảo một mạt linh lực, vô cùng đau đớn giết nam tử, trong đám người có con tin hỏi. Tô thiếu chủ, này đó là cái gì hoa? Hôm qua không có. Hôm nay lại bỗng nhiên xuất hiện, lại còn có đựng kịch độc ăn mòn độc, không biết Tô ra đây là muốn làm cái gì. Tô Bắc Bình lạnh lùng xả một chút khóe miệng, xem đều không có xem một cái ngã trên mặt đất đại hán. Kia kết cục, tuyệt đối có thể làm thấy giả cả đời quên không được, đây là ta Tô ra dùng để cung đại gia thường. Cức hoa, chỉ cần đại gia không loạn chạm vào, liền sẽ không có việc gì. Vừa rồi vị kia tôn khách, là chính hắn tự tìm khổ ăn. Các vị tiểu tâm, đừng đụng tới hoa là có thể an toàn tồn tại tiến vào Tô gia, kiêu ngạo ngữ khí. Lệnh nhân tâm đế vô cớ dâng lên một cổ tức giận, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không tin Tô Bắc Bình lý do thoái thác tức khắc. Chung quanh phẫn nộ người, bắt đầu bất mãn phóng thích linh lực cùng ma lực, Tô Bắc Bình cảm ứng được. Lập tức phẫn nộ ra tiếng. Các ngươi làm càn, như thế nhiều năm qua, vẫn luôn chịu ta Tô ra quan tâm, hiện giờ là tưởng phản không thành. Tô thiếu chủ, chúng ta đến nơi đây tới, chính là vì đề cử Tô ra gia chủ làm thần nữ. Nhưng các ngươi này đạo đãi khách, thật là lệnh người thất vọng. Bất mãn thanh âm từ trong đám người truyền ra, nháy mắt có nhất hô bà ứng hiệu quả toàn bộ trong đại sành. Dư luận ồ lên, lưỡi kiệu không dưới, Tô Bắc Bình đáy mắt tràn ra sát ý. Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng những cái đó không an phận người, hôm nay trận này tuyển cử. Mặc kệ là uy hiếp, vẫn là giết những người đó. Hắn tỉ tỉ nhất định phải ngồi trên thần nữ chi vị, đều cấp bản thiếu chủ câm miệng. Bản thiếu chủ đã nhắc nhở quá các ngươi, chỉ cần không chạm vào này đó hoa, tuyển cử qua đi. Các ngươi đều có thể an toàn trở lại chính mình ra. Các ngươi đều là các tộc tộc trưởng, biết rõ một đạo lý, kẻ thức thời trang tuấn kiệt như sấm giống giận, giáo huấn linh khí, làm cho cả ồ lên đại sành, nháy mắt đột nhiên im bặt. Bắc Bình, không được vô lễ, ngươi là như thế nào chiêu đãi này đó quý tôn khách. Theo mềm nhẹ nhu mị thanh âm truyền đến, ánh vào đại gia mi mắt chính là một người người mặc hồng y quyến rũ nữ tử đạp không mà đến. Trên mặt nàng mang màu bạc mặt nạ, cắt hợp thể váy áo, đem nàng là lướt hấp dẫn thân mình phụ trợ đến càng thêm thướt tha nhiều vẻ. Phiên nhược kinh hồng, kia mê người lại quyến rũ nhiều vẻ dáng người, tức khắc khiến cho ở đây nam tử kinh ngạc cảm thán, màu bạc mặt nạ hạ. Càng là làm người miên man bất định đi theo nàng phía sau nam tử. Một thân áo đen, trường thân ngọc lập, ngọc thụ lâm phong, dung mạo thanh tuyệt, nhưng cho người ta cảm giác, lại tối tăm đáng sợ, người này đúng là Liên Thành, hai người một trước một sau đi vào tới. Nam tử tuấn giật đĩnh bạt, nữ tử cùng thế mà độc lập, ở mọi người xem ra, cực kỳ xứng đôi, những người này giữa. Cũng có rất nhiều người là nhận thức Liên Thành, nhìn thấy Liên Thành cũng tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, gặp qua Tô gia chủ. Minh Quân, mọi người cùng kêu lên nói, chư vị tôn khách không cần khách khí. Ta này đệ đệ tính tình táo bạo, đắc tội các vị, đại gia chớ trách mới là, nhu mỹ thanh âm, rào rạt doanh nhĩ, như một mặt ôn nhu phong xẹt qua trái tim, theo nàng tiến vào. Nàng toàn thân ma lực tràn ngập, cường đại uy áp khiến cho mọi người có chút run bần bật, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Tô Vận Hoa đây là tưởng cấp mọi người một cái da oai phủ đầu, quả nhiên. Theo này cổ uy áp phóng thích, chấn động ở đây mọi người tâm, Tô Bắc Bình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liên Thành. Không vui đi theo Tô Vận Hoa phía sau, Tô gia chủ khách khí. Thiếu chủ tuổi trẻ khí thịnh, chúng ta đều có thể hiểu biết, đứng ở Tô Vận Hoa phụ cận một người nam tử nịnh nọt mà nói, Tô Vận. Hoa chiều hắn đầu tới một mặt cảm kích ý cười, nam tử nháy mắt tâm thần nhộn nhạo. Ánh mắt si mê nhìn Tô Vận Hoa thướt tha nhiều vẻ thân ảnh, Lâm Vân Tịch nhìn hai người. Nghĩ đến hai người tối hôm qua lời nói, nàng đáy lòng chỉ cảm thấy ghê tởm, Liên Thành chính là một cái ngụy quân tử. Chân chính vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đa tạ đại gia thông cảm. Tô Vận Hoa nói, quay đầu lại, ánh mắt vũ mị nhìn thoáng qua Liên Thành, mang theo Liên Thành hướng chủ vị thượng đi đến. Hai người song song ngồi, tỷ nữ cung cung kính kính dâng lên nước trà, Tô Vận Hoa bưng sứ thanh hoa. Chén trà, nàng đan hồng móng tay, ảnh ngược ở cái ly, tinh tế như ngọc xinh đẹp tay ngọc, ở mọi người trong mắt, cũng như của quý dẫn nhân chú mục Liên Thành mặt vô biểu tình ngồi. Ánh mắt thường xuyên lơ đãng quét về phía trong đám người, Lâm Vân Tịch luôn là lơ đãng tránh đi hắn. Ánh mắt, Tô Vận Hoa yêu nhã đem chén trà buông, mới nhìn về phía mọi người, đỏ tươi cánh môi, nhộn nhạo ra một mạt quyến rũ ý cười. Chư vị tới nơi này, nói vậy cũng biết nguyên nhân, hiện giờ hoang cổ thần vực, không có một cái có thể chủ trì đại cục người, đều nói thần nữ đã trở lại. Nhưng cho dù nàng đã trở lại, nàng cũng là một cái phản bội thần vực, đầu nhập vào ma quân nữ nhân. Thiên hà một trận chiến, tân thị nhất tộc đuổi tận giết tuyệt, ta thần vực tổn thương nghiêm trọng, trăm năm không thể sống lại. Những năm gần đây, đại gia vẫn luôn chịu ta Tô gia ân thi, ta Tô gia, cũng vẫn luôn ở băn khoăn này chuyện này, hiện giờ. Có thể trở thành thần nữ có dưới mấy người, bổn gia chủ tính một cái. Mặt khác, chính là Trúc Ấp Đại Nhân. Trúc Ấp Đại Nhân bị thương ở nghỉ ngơi. Hôm nay chỉ sợ tới không được, mặt khác hai người. Đó là Bắc Thiên tộc tộc trưởng nữ nhi cùng Nam Thiên tộc tộc trưởng nữ nhi. Tô Vận Hoa nói xong, lại có hai gã nữ tử đi vào tới, trong đó một người. Một thân màu hồng phấn váy áo, bộ dạng thường thường, ánh mắt sắc bén, lạnh như băng xương, mà một khác danh, phi thường xinh đẹp, nàng có trắng nõn khuôn mặt, tinh xảo ngũ quan. Thân xuyên một kiện màu hồng anh đào uốn lượn phết đất đinh hương đế khắc hoa đằng văn nguyệt váy. Mây đen nhu thuận khoác ở sau người. Cả người có vẻ xuân nửa đào hoa tài mạo song toàn, tên này nữ tử xuất hiện. Nháy mắt hấp dẫn ở đây người ánh mắt, Lâm Vân Tịch âm thầm nhớ kỹ tộc danh. Hôm nay đến nơi đây tới người, cơ bản đều chịu quá Tô Vận Hoa ân thi cùng chiếu cố, xem ra. Bắc Thiên tộc cùng Nam Thiên tộc cũng phản bội nàng, chư vị cảm thấy, chúng ta vài vị giữa, ai càng thích hợp làm hoang cổ thần vực thần nữ, đại gia hôm nay cần phải muốn tuyển một cái ra tới. Chủ trì đại cục, đem phản đồ Vân Tịch, đuổi tận giết tuyệt, Tô Vận tiếng hoa khí trung can nghĩa đảm, nói năng có khí phách, rất có nữ vương phong phạm, Liên Thành lúc này mới ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua khí thế lăng. Nhân Tô Vận Hoa châm chọc ngữ khí không chút nào che giấu, y bổn quân xem, Tô gia chủ là nhất thích hợp làm hoang cổ thần vực thần nữ. Bất quá thần nữ không phải từ thiên định, mà là có thần nữ châu tuyển ra tới, Liên Thành cuối cùng một câu. Có khác thâm ý, hết chương.